Chiến thần bất bại, chương 2903. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Tiêu, có lẽ cậu vẫn còn chưa biết, lâu đài Vexai không hề đơn giản giống như cậu tưởng tượng. Theo tôi được biết, chỉ riêng cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 đã không dưới mười mấy người rồi. Hơn nữa chuyện này vẫn chưa là gì, vào hôm trước một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 đã từ vùng ngoài lãnh thổ trở về lâu đài Vexai, cậu vừa mới nói tiêu diệt bọn họ, thế nhưng vấn đề là bọn họ không phải con kiến đâu. Thành viên vương thất nước Yến cười lạnh lùng nói, bề mặt thì hắn đang thuật lại cho Tiêu Chính Văn nghe những người kia lợi hại ra sao, thế nhưng trên thực tế thì lại đang châm biếm Tiêu Chính Văn không biết gì. Bản thân cậu nhiều nhất chỉ là một nhân vương cấp 1 mà thôi, người ta có cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 đó, nếu như thật sự nghe theo cậu giết vào lâu đài Vexai, đi nộp mạng hay là đi đánh nhau thì cũng chẳng khác gì nhau. Hơn nữa, lâu đài Vexai không hề yếu hơn năm đại danh sơn của Hoa Quốc, cũng có trận pháp bảo vệ, ngay cả cao thủ ở cảnh giới thiên thần 3 sao cũng đừng mơ bước được vào trong phạm vi 5 dặm xung quanh lâu đài Vexai. Cũng có thể nói, trong số những người bọn họ có quá nửa số người vẫn chưa nhìn thấy được lâu đài Vexai đã bị trận pháp bảo vệ nghiền cho ra bã rồi. Không cần mấy người tới đó, Tiêu Chính Văn điềm nhiên cười nói. Cái gì? Phiêu Ẩn nghe thấy lời này thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói. Anh Tiêu, lâu đài Vexai không giống với những thế lực khác đâu, chỉ một mình anh tới đó thì nguy hiểm quá lớn rồi. Gia tộc Canter đương nhiên không hy vọng Tiêu Chính Văn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, địa vị của bọn họ ở Âu Lục trong tương lai vẫn phải dựa vào Tiêu Chính Văn nữa. Các mơ lầu cũng nhíu mày nói. Không sai, Phiêu Ẩn nói rất có đạo lý, mặc dù cậu Tiêu có chiến lực phi phàm thế nhưng chỉ tới lâu đài Vexai một thân một mình thì e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu như cậu có chút sơ suất gì, vậy thì đàm phán giữa chúng tôi và lâu đài Vexai e rằng sẽ. Nửa vế câu sau, các mơ lầu không nói tiếp nữa. Thật ra ý đã vô cùng rõ ràng rồi, lỡ như Tiêu Chính Văn bị thương, hoặc là bị giết, vậy thì cả Âu Lục cũng hoàn toàn đi đời. Làm như vậy thì nguy hiểm thật sự quá lớn, hậu quả cũng quá đỗi nghiêm trọng. Không chỉ có ông ta không gánh vác được mà ngay cả 10 gia tộc lớn cũng không đảm đương nổi. Ôi, xem ra vua Bắc Lương Hoa Quốc cũng chỉ tới thế mà thôi, trước đây chúng tôi còn ôm bao nhiêu hy vọng, không ngờ hôm nay vừa gặp đã thấy đúng là khiến cho người ta phải thất vọng. Tiêu diệt lâu đài Vexai, có ai trong chúng tôi là không muốn, thế nhưng ai có thực lực đó? Cậu sao, lại một thành viên vương thất nữa lạnh lùng chế nhạo, câm mồm, Lord Vader lạnh lùng quát mắng, cách chương.